ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1167, chiến tại Hạ Thành bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vương cung bên trong, phòng nghị sự kiến, Hoa, Diệp, Thần, Khải cùng 4 tên phụ binh tướng lĩnh đều ngồi tại phía dưới, hết thảy 9 người bọn hắn điểm giống nhau liền là đều là người trẻ tuổi, đều là Tô Tầm cuồng nhiệt tùy tùng, mà lại thuộc về phái cấp tiến, không an vô hiện trạng, muốn gây sự tình. Chư vị, hỏa bộ lạc mang binh tới, không? Là dẫn người tới, bọn hắn vậy cũng phối gọi binh. Tô Tầm nhìn xem đám người cười ha ha một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, nhẹ nhõm tự tin, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Những người khác vốn là còn một ít ngưng trọng, hỏi lời ấy đều là nhịn không được lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, nhìn chung toàn bộ đại hoang, cùng Hạ Quốc so ra, những cái kia đám ô hợp cũng xứng gọi binh. Cũng chỉ có Hạ Quốc mới có thể như thế nuôi quân. Bây giờ Hạ Quốc đã tại xung quanh bộ lạc dương danh, bởi vì Hạ Quốc quá giàu có, luôn có thể xuất ra tinh mỹ, đồ gốm cùng đại lượng tạp muối trao đổi lương thực. Cô Vương gọi các ngươi đến, liền là muốn nói cho ngươi nhóm, hỏa bộ lạc người đến, đem bọn hắn đánh lại là được rồi, không có gì lớn. Cô đã phái thám tử đi tìm hiểu tin tức chư vị chỉnh binh chờ lệnh, hỏa liệt ở xa tới, chúng ta làm chủ nhà, đương nhiên được tốt hoan nghênh hắn. Hiện tại, chúng tướng nghe lệnh, tại, 9 người cùng nhau đứng dậy. Tô Tầm nói, Diệp xuất lĩnh bản bộ binh sĩ cùng 2 doanh phụ binh lập tức tiến vào ngư suối núi mai phục, một khi hỏa liệt chiến bại rút lui, nhất thiết phải đem nó ngăn lại. Ngư suối núi ở vào Hạ Thành phía đông, là hỏa bộ lạc đến công cùng rút lui phải qua đường. Đối Tô Tầm tới nói, đã hỏa bộ lạc không có dốc toàn bộ lực lượng, vậy liền nhẹ nhõm nhiều, trận chiến này hắn thấy đã từ sinh tử đại chiến biến thành thực chiến luyện binh. Vâng, Vương Thượng, Diệp lên tiếng, Tô Tầm tiếp tục ra lệnh. Những người còn lại thời khắc chờ lệnh, dĩ giật đãi lao, không thể cho hỏa liệt thời gian thở dốc, một khi hắn tiến vào bình nguyên liền khởi xướng tiến công. Chúng ta tuân mệnh, ngoại trừ quảng sát trận bên kia lão binh không có triệu hồi đến bên ngoài, bên trong thành là tất cả vũ khí ra hết. Khuynh quốc chi chiến ân, có chút khó coi. Tô Tầm nguyên bản tính toán chính là hỏa bộ lạc dốc toàn bộ lực lượng, nhưng không nghĩ tới hỏa liệt mang theo 4.000 người liền dám đến tiến đánh Hạ Thành, xem ra là đánh giá cao mình a, mình ở trong mắt hỏa liệt không có như vậy như bức. Quảng cáo, đã như vậy, lần này liền dùng máu tươi liền để hắn thật tốt quen biết một chút chính mình. Theo Tô Tầm ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hạ Thành đều tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả mọi người nghiêm cấm ra khỏi thành. Liền ngay cả ngoài thành dã dân cũng không cho phép tùy ý rời đi thành trại, toàn bộ lưu tại trong thành chờ lệnh. Sau 13 ngày, hỏa liệt xuất lĩnh 4.000 người qua Ngư Tuyền Sơn, khoảng cách Hạ Thành không đủ 10 dặm. Luân phiên đi đường, lại là tại tuyết lớn đầy trời mùa đông, hỏa bộ lạc thanh niên trai tráng đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Từng cái bộ mặt khô nứt mục ngậm tơ máu, bờ môi lên xác mệt mỏi thở đại khí, mặc dù đám cự nhân là thể lực tốt nhưng miệng nó cũng không nhịn được như vậy tạo a, rốt cuộc bọn hắn chỉ là thể lực tốt cũng không phải siêu nhân, cũng là sẽ đói sẽ mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tộc nhân, phía trước liền là Hạ Thành chỗ tấn công vào về phía sau, ăn uống, nữ nhân, cái gì cũng có, mọi người giữ vững tinh thần tiếp tục đi đường. Hỏa liệt mặc dù cũng rất mệt mỏi, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là phấn khởi, hành quân ở giữa còn đang không ngừng cổ vũ sĩ khí. Hiệu quả vẫn phải có, đi đường thụ nhiều như vậy khổ, một hồi khẳng định phải thật tốt phát tiết một chút. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Quốc một đám bộ lạc nhỏ mà thôi, đám ô hợp há lại bọn hắn đối thủ. Cái này cũng không trách bọn hắn khinh địch, rốt cuộc tin tức ngăn chặn, bọn hắn lại không biết có Tô Tầm cái này treo bức. Cho nên bọn hắn lòng tin bành trướng là rất bình thường. Rốt cục lại đi 6-7 dặm tiến vào Hạ Quốc bình nguyên, tại nhìn thấy dọc theo sông xây lên từng tòa thành trại cùng tựa như cự thú nằm sấp trên mặt đất Hạ Thành sau. Hỏa bộ lạc người đều trực tiếp bối rối, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Cái này, đây chính là Hạ Quốc. Hỏa liệt mặt mũi tràn đầy không thể tin, một cái tiểu bộ lạc thế mà có thể làm được loại này quy mô. Tùy theo mà đến trong lòng lại là một trận lửa nóng, chỉ cần hắn chiếm lĩnh nơi này chính là hắn. Các tộc nhân, nhìn sao? Đánh bại bọn hắn, nơi này chính là chỗ của chúng ta, bên trong lương thực của chúng ta, người ở bên trong là chúng ta nô lệ. Hỏa liệt mặt mũi tràn đầy hưng phấn giơ cao một thanh thanh đồng đao, đây là tinh ban thưởng cho hắn, bởi vì hỏa bộ lạc là tinh bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Hắn làm hỏa bộ lạc tộc trưởng, hàng năm mùa đông cũng sẽ cùng cái khác cỡ trung bộ lạc đồng dạng, mang lên lễ vật tiến về tinh bộ lạc bái kiến tinh thanh này thanh đồng đao liền là lần trước mùa đông tinh bộ lạc đáp lễ. Phía sau hắn tộc nhân trong tay cũng có mấy trăm thanh thanh đồng mâu, đều là cùng tinh bộ lạc trao đổi. Giết, giết, giết, hỏa bộ lạc người cảm giác mỏi mệt quét sạch sành xanh, đều trở nên phấn khởi càng không ngừng giống to. Nhưng mà làm như vậy sẽ chỉ càng nhanh tiêu hao trong cơ thể của bọn hắn là số không nhiều năng lượng. Mộc ngươi mang lên người phòng thủ Hạ Quốc đánh lén, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, đợi ngày mai tiến công. Hỏa Liệt còn không có ngốc đến mức tại các tộc nhân đuổi đến hơn một tháng con đường, mỏi mệt không chịu nổi lúc lựa chọn tiến công. Hắn cũng không lo lắng Hạ Quốc sẽ chủ động xuất kích, bởi vì theo lý thuyết Hạ Quốc bây giờ bị dọa đến run lẩy bẩy mới đúng, làm sao dám trực diện bọn hắn hỏa bộ lạc lưỡi đao. Ngoài thành nhìn không thấy một người, há không liền là bị bọn hắn uy thế dọa cho đến không dám đi ra sao. Hắn muốn nghỉ ngơi, nhưng Tô Tầm há lại sẽ cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Đánh liền là hắn mỏi mệt không chịu nổi. Đông đông đông, thùng thùng, đột nhiên, một trận tiếng vang trầm nặng truyền ra, hỏa bộ lạc người đều là sững sờ, ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn nghe không ra đây là tiếng trống. Két chi chi chi, nương theo lấy làm người ê răng tiếng ma sát, hạ thành cửa thành đông mở ra, Tô Tầm hông kiếm đi tại phía trước nhất, phía sau là ngàn tên hành quân trình tề sĩ tốt. Đại bộ phận cầm trong tay thiết thương, một bộ phận đeo đao mang thuẫn, còn có một bộ phận trong tay cầm cung tiễn. Đạp đạp đạp đạp, hơn 1000 người cầm trong tay vũ khí dậm chân ép tiến, trùng điệp bước chân đạp lên mặt đất tựa như sấm rền. Hỏa bộ lạc người lần nữa mộng bức, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sao có thể? Hỏa Liệt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một cái tiểu bộ lạc bên trong làm sao có thể có uy thế như thế binh sĩ. Hắn còn không mất đi phán đoán, cho dù là tinh bộ lạc binh sĩ cũng so ra kém trước mắt chi quân đội này a, cái này Hạ Quốc mang đến cho hắn quá nhiều chấn kinh. Quảng cáo, một hồi lâu hắn mới phản ứng được, nghênh địch, cho dù là đối phương quân uy rất tráng, nhưng Hỏa Liệt cũng cảm thấy mình nhiều người như vậy không có khả năng thua. Huống chi, nào có đánh trận thời điểm đi trình tề như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mộc xuất lĩnh ngươi người cho ta xông đi lên, hung hăng xé nát bọn hắn. Hỏa Liệt cầm đao hô to một tiếng, các tộc nhân cùng ta xông, gọi Mộc thanh niên không chút do dự cầm thanh đồng mâu liền xông ra ngoài. Giết a, xông lên a, hỏa bộ lạc người còn chưa kịp nghỉ ngơi, nghe thấy mệnh lệnh về sau, đều là không sợ chết công kích. Chỉ bất quá đều là mình xông mình. Hỏa bộ lạc đợt thứ nhất tiến công, 1000 người. Thuẫn, Tô Tầm hô to một tiếng. Bang, bang, bang, bang, nương theo lấy to lớn tiếng va chạm, từng mặt khắc lấy hạ chữ chất gỗ đại thuẫn bị đứng ở quân trận phía trước, sau đó từ tấm chắn khe hở bên trong vươn từng cây tại vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp hiện ra hàn mang thiết thương. Cung tiễn thủ chuẩn bị. 400 danh cung tiễn thủ quỳ một gối xuống tại tấm chắn đằng sau, kéo cung cài tên mũi tên, trên đầu tên dương. Bắn, theo ra lệnh một tiếng, hiu hiu hiu, nương theo lấy tiếng xé gió vang lên, 400 mũi tên cùng bay ra. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.